Tiền vệ hủy diệt. Chương 13, đây mà là cấp độ của đội trẻ ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài sân, Top không đứng vững nổi, suýt thì ngã. Sao Lý Khang lại có thể làm được? Sao lực sút của cậu ta lại mạnh như vậy? Thật giống như, trợ lý rất nhanh từ trong khiếp sợ hoàn hồn. Hắn vội vàng đỡ huấn luyện viên, bình tĩnh nói, sếp à, những lời này phải là huấn luyện viên đội kia nói mới đúng. Bây giờ việc chúng ta cần làm chính là ăn mừng. Chuẩn rồi, ăn mừng thôi. Lão già Top giơ cao hai tay vung thật mạnh, dẫn đầu ghế dự bị ăn mừng. Bên kia, Organ Taylor đờ đẫn, đội nhà lại bị dẫn trước sao? Vậy mà lại bị thằng nhóc Trung Quốc kia ghi bàn bằng một cách hoang đường như vậy ư? Nhân viên công tác bên cạnh an ủi nói. Có khi nào do cậu ta ăn may thôi. Ăn may cái đi CM. Felix dùng mình, quá khủng bê không? Nếu bị cú nã đại bác này đá vào. Hắn nhìn xuống đũng Q4N, lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng may Lý Khang chọn đá xuyên qua háng mình. Mặc dù lực chân của tên này rất mạnh, nhưng độ chính xác khi sút lại không cao lắm. Nếu như đây là một trận hỗn chiến, xác suất bị ngộ thương là cực lớn đó má. Cất ngây người đứng tại chỗ, tâm trạng phức tạp, hắn âm thầm siết chặt nắm tay. Trong lòng dấy lên những cảm xúc tiêu cực đan xen chồng chéo. Nhân vật chính của trận đấu này đáng lẽ ra phải là hắn. Chết tiệt, sao có thể để một thằng nhãi người Trung cướp đi hào quang như vậy? Còn kinh tởm hơn cả bọn da đen. Một, các cổ động viên Bayern trên khán đài tứ phía vẫn chưa hoàn hồn. Lý Khang không ăn mừng. Cậu nhặt bóng trong lưới chạy về vòng tròn giữa sân. Các cổ động viên của Bayern mê man. Leverkusen vất vả lắm mới ghi bàn. Không phải họ nên kéo dài thời gian ăn mừng để câu giờ sao? Chẳng lẽ tên người Trung kia không những bị câm mà còn bị bệnh thần kinh? Di chứng của chứng mất ngôn ngữ ảnh hưởng tới não không chừng đúng là. Giữa ồn ào, vẻ mặt Lý Khang bình thản, giơ ba ngón tay trái lên. Động tác khiêu khích này ngay lập tức thổi bùng sự phẫn nộ trên khắp sân Sebena. Khuôn mặt những người hâm mộ vốn kiêu ngạo của Bayern giờ đây đều đã méo mó. Chửi bới càng ác liệt. Lon, bật lửa và các vật dụng linh tinh khác bị ném xuống sân một cách điên cuồng. Các nhân viên an ninh trong sân vận động trở nên căng thẳng. Chuyện này không phải chưa từng xảy ra. Nhưng các cầu thủ đội trẻ Bayern sẽ sớm dùng những bàn thắng để xua đi những cảm xúc tiêu cực của người hâm mộ. Nhưng hôm nay lại hơi khác. Havertz và các đồng đội phấn khích xông đến. Sau khi nhanh chóng ăn mừng, Lý Khang đặt bóng vào vòng tròn ở giữa. Trọng tài chính không nhịn được cười. Ngoại trừ giải đấu cúp với hệ thống cạnh tranh phức tạp, rất ít đội bóng sẽ chủ động rút ngắn thời gian ăn mừng sau khi dẫn trước. Lý huynh đệ đây là nói, phải tranh thủ thời gian. Một bàn sao đủ với anh. Bóng đá là chiến tranh trong thời đại hòa bình. Và bàn thắng chính là đòn phản công mạnh mẽ nhất. Đập tụi nó ra bã đê. Trận đấu lại bắt đầu. Đội hình Bayern, dưới sự chỉ huy của Kurt, điên cuồng dâng lên. Họ đã cẩn thận hơn. Chuyền bóng qua lại một cách nhịp nhàng. Không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Nhanh chóng dâng tới khu vực 30m bên phần sân Leverkusen. Ngay khi các cầu thủ chủ động chậm lại tiết tấu chuyền bóng của họ một chút. Muốn bắt đầu luân chuyển vị trí theo lối chơi positional play và nắm bắt ưu thế. Cất bỗng phát hiện Leverkusen có gì đó không đúng. Thằng nhãi người Trung kia trong lúc chạy liên tục khoa tay múa chân làm ra mấy động tác cơ bản nhất. Nhưng trùng hợp là hướng các đầu ngón tay chỉ đến luôn là các điểm tấn công của Bayern. Không chỉ thế, các khu vực cầu thủ Leverkusen chạy tới đều nhiều lần cắt đứt đường tấn công của Bayern. Trong mắt người hâm mộ đôi bên, trận đấu dần dần trở nên buồn ngủ. Thời gian bóng chết ngày càng nhiều. Bayern toang rồi, lát nữa Lý huynh đệ lại làm quả nữa cho tụi nó khóc ra máu luôn. Nhạt nhẽo quá tôi đi rót cốc nước phát. Ngoài sân, huấn luyện viên trưởng của hai bên chăm chú theo dõi từng động tác của cầu thủ đôi bên. Top kinh ngạc nói, để chỉ đạo đội hình phòng thủ này không phải chỉ có tầm nhìn. Ý thức là có thể đọc trận đấu và khống chế nó. như này phải nói là dự phán chiến thuật. Ông đột nhiên cười nói. Cậu ta khiến tôi trở thành người thừa cơ MNR. Trợ lý nghĩ một lát. Nói, Belemta thường xuyên khen Lý Khang rất chăm chỉ. Nghe nhân viên công tác ở ký túc xá nói. Mỗi buổi tối cậu ta đều xem video 5 giải đấu lớn. Còn ghi chép lại nữa. Top lắc đầu. Nếu chỉ thế mà có ích thì chúng ta đã không cần bồi dưỡng cầu thủ làm gì. Cứ trực tiếp kéo một đám sinh viên chuyên ngành nghiên cứu bóng đá trường đại học Göttingen tới đá là được rồi. Bên kia, Jürgen Theuler chống cằm, chìm vào suy nghĩ. Tại sao đội hình giai đoạn phòng thủ của cậu ta lại giống Guardiola thời trẻ như vậy? Chỉ huy thiên quân vạn mã một cách nhàn rỗi vậy ư, số 4. Của La Masia, cũng có thể đóng góp vị trí quân bài đánh chặn quan trọng nhất. Chỉ khác một bên là người câm và một bên là người thích làm nhàm. Tại sao Barcelona không giữ lại thiên tài này? Mẹ kiếp, nếu Barca không cần, sao Guardiola không đưa cậu ta tới Bayern cơ chứ? Đội bóng chậm chạp không thể khai thông bế tắc. Những cảm xúc tiêu cực trong lòng cất giống như một quả bóng bị thổi phồng. Thằng câm này sao lại giống huấn luyện viên đội một lắm lời Guardiola đến vậy? Mẹ kiếp La Masia, positional play chết tiệt, khi bóng đến chân, quả bóng trong lòng hắn như bị chọc thủng, cất dùng cách riêng của bản thân hoàn thành đợt dâng cao của đội bóng. Nhẹ nhàng truyền bóng, hắn thể hiện trình độ kiểm soát bóng chính xác, tăng tốc, gồng vai, chuyển hướng, loại bỏ Harvard, đối mặt Lý Khang, tao mới là thiên tài chân chính. Sân vận động Sebena, bạ, có bía, A, G. Uy T, U T, U E N. Tiếng hoan hô lại một lần nữa vang vọng. Đây mới là cất mà bọn họ yêu thích nhất. Pha đột phá khó tin đó. Sự thay đổi nhịp nhàng kia. Nhất định sẽ làm bẽ mặt thằng câm. Vượt qua nó. Tôi quay lại rồi đây mọi người. Ôi đờ mờ. Leverkusen nguy hiểm quá. Kỹ thuật số 10 rất đỉnh. Nếu hắn thoát khỏi Lý huynh đệ và đá ra đường chọc khe hoặc đổi cánh ở trước vòng cấm đều có thể nhẹ nhàng xé bỏ hàng phòng ngự Leverkusen. Không, không phải hắn cố ý đi bóng đến trước mặt Lý huynh đệ. Là Lý huynh đệ tới chặn trước mặt hắn. Cất đối mặt với Lý Khang. Tốc độ cũng không chậm lại. Trong lúc tăng tốc, kỹ thuật dê bóng của hắn thực sự rất tuyệt vời. Chân phải dẫm lên bóng. Cơ thể chuyển động. Kéo quả bóng lại và xoay người 180 độ. Chân trái lại dẫm lên bóng. Toàn trường kinh hô. Mẹ nó. Quá thần kỳ. Trận đấu này mà là cấp độ đội trẻ ư, chú. Một. Ro. Hay gui. Là một thuật ngữ xúc phạm người da đen, hay gen, thuộc các chủng tộc khác. Trong tiếng Anh, từ tương ứng với hay gui là nigger hoặc negro. Trong đó, nigger còn xúc phạm hơn cả Negro, nguồn Baidu, cách chương.